Thế thì làm tà cũng được à? Làm vòng cờ nói. Thử xem. Ngụy Vô Tiện. Người nói cái gì? Làm vòng cờ. Đêm nay thử xem. Ngụy Vô Tiện. Chấm chấm chấm chấm chấm.